Chương 241 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lộng Diễm Quyết, theo nhập môn đến tỉnh thông. Lục sư đệ, có đây không? Ngay tại Lục Huyền cảm thụ bội thu vui sướng thời điểm, đỉnh núi phù trận bên ngoài, truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa. Thẩm sư huynh, ta tại Lục Huyền nháy mắt nghe ra chủ nhân thanh âm là Tư Nông Điện điện chủ cùng kiếm đường cao tầng một trong Thẩm Diệp, vội vã mở ra phù trận, ra ngoài đón lấy. Chân núi, một tên sau lưng hộp kiếm màu đen, ôn nhượng như ngọc tu sĩ chính giữa mỉm cười nhìn hắn. Lục sư đệ, nhiều ngày không gặp, gần đây tốt chứ? Nâng sư huynh nhớ mong, mọi chuyện đều tốt. Lục Huyền đem Thẩm Diệp đón vào tiểu viện, lấy ra liệt diễm quả, ngọc lân quả chờ linh quả, lại tràn đầy rót một ly trăm quả linh tương. Cái này liệt diễm quả là sư đệ ngươi đích thân bồi dưỡng mà đến ư? Nếm lên hương vị so ta lúc trước ăn vảo tốt hơn nhiều, phẩm chất nên không tệ. Thẩm Diệp nhắm mắt cảm thụ được liệt diễm quả ở trong cơ thể mình biến hóa, lên tiếng tán thưởng nói. Không tệ, ngày bình thường không có việc gì, liên chủng mấy loại linh quả, chờ thành thục phía sau dùng tới đãi khách. Lục Huyền khẽ cười nói. Đúng rồi, Lục sư đệ, lần trước theo kiếm đường giạt được 10 mai kiếm thảo linh chúng, hiện nay sinh trưởng tình huống như thế nào? Thẩm Diệp đột nhiên lên tiếng hỏi, 10 mai kiếm thảo linh chúng toàn bộ sinh tồn, ta đang gieo trồng trong quá trình, thử lấy di dẫn dắt bọn chúng dị biến, chỉ là tạm thời còn không thấy kết quả. Lục Huyền nửa thật nửa giá nói, hắn tại ở nhờ dưỡng huyền kiếm sao phía dưới, tuy là đã thành công bồi dưỡng ra tới tam phẩm dị biến phong lôi kiếm thảo, nhưng kiếm thảo tương lai vân như cũ có rất lớn không chắc chắn, hẳn liền không vội nói thẳng ra, che giấu nội dung bộ phận. Toàn bộ sinh tồn. Còn thử lấy dị hướng dân bọn chúng dị biến. Ôn Nhượng Như Ngọc Thấm Diệp kinh ngạc lên tiếng, Lục Huyền tại linh thực một đường bên trên tạo nghệ còn tại bắn ngoài dự liệu, trong lòng hơn một cái nào đó ý nghĩ cũng bởi vậy càng thêm kiên định. Chờ kiếm thảo thành thục phía sau, lục sư để lại tới kiếm đường một thoáng, đến lúc đó khẳng định sẽ phân cho ngươi một chút nhiệm vụ trọng yếu hơn. Về phần ta lần này tới, là có việc khác. Sư đệ ở ngoại môn đệ tử thời gian, có lẽ rõ ràng trong tông môn thường xuyên sẽ có truyền công cách nói khóa trình, đồng đạn từ nội môn đệ tử đảm đương, vận khí tốt, còn có. Thế dụng phải kết đan chân nhân. Lục Huyền gật đầu một cái, hẳn tại ngoại tông tu hành thời gian, thường xuyên trốn khóa, không có nghiêm chính trải qua mấy lần, nhưng cũng nghe Bách Lý Kiếm Thanh. Thường xuyên nói lên, thường cách một đoạn thời gian, sẽ có tu vi cao thâm nội môn đệ tử truyền thụ công pháp lĩnh muốn, tu hành tâm đắc, còn có không ít luyện đan luyện khí đại sư truyền thụ luyện. Chế kinh nghiệm, cực chịu những cái kia luyện khí đệ tử hoan nghênh, thường xuyên đầy ấp cả người, bất quá, có lẽ là Lục Huyền từ trước đến giờ ít giao du với bên ngoài nguyên nhân, cũng có lẽ linh thực một đạo thực tế ít chú ý, hắn rất ít nghe có trúc cơ kỳ linh thực sư tới. Truyền thụ như thế nào bồi dưỡng linh thực, nếu là có, hắn tối thiểu là sẽ không trốn khóa, là như vậy, trong Tư Nông Điện thường ngày truyền thụ linh thực kinh nghiệm ba người, vừa đúng khoảng thời gian này một cái bị thương, một cái ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Còn có một cái bế quan cố gắng đột phá trúc cơ trung kỳ. Bởi vậy, ta trước tiên nghĩ đến lục sư đệ ngươi. Lục sư đệ tuy là vừa mới thăng cấp nội môn đệ tử không đến bao lâu, nhưng tại linh thực linh thú một đạo bên trên tạo nghệ không thể nghĩ ngờ. Bởi vậy muốn mời sư đệ ngươi dĩ truyền công đường, cho các ngoại môn đệ tử truyền thụ liên quan kinh nghiệm. Kể Thấm Diệp tu vi tại trúc cơ hậu kỳ, lại ngồi ở vị trí cao, tự nhiên từng nghe nói Lục Huyền giải quyết Âm Dương Cô Ngư cùng Thanh Huyền Lộc chấp niệm hào quang lý lịch. Dù cho Lục Huyền tuổi còn trẻ, thăng cấp ngắn ngủi, hẳn trước tiên nghĩ tới liền là Lục Huyền. Thấm sư huynh, ta chỉ là giả lộ xuất gia, một mực đến nay đều là mù loại loạn loại, chính mình còn chỉ ở vào tìm tòi giai đoạn, thế nào có tư cách đi truyền thụ người khác? Lục Huyền không thích loại này xuất đầu lộ diện sự tình, mở miệng từ chối nói. 200 kiếm ấn. Một ngày, y. Thấm Diệp khi phải bất quá, tìm tòi trong quá trình đạt được một chút trân quý kinh nghiệm, có thể cùng ngoại môn đệ tử giao lưu trao đổi. Kiếm ấn không kiếm ấn cái gì cũng không trọng yếu, chủ yếu là muốn cùng chúng đồng môn lẫn nhau lấy thừa bù thiếu. Lục Huyền thần sắc như thường, ngữ khí chuyến đối đến cực kỳ tự nhiên, hắn vốn là muốn trực tiếp cự tuyệt. Nhưng Thẩm Diệp cho đến thật sự là quá nhiều, 200 kiếm ấn, cơ hồ tương đương tại một mai tứ phẩm linh chúng, mà cái này phải hao phí hắn một ngày thời gian. Vậy liền muốn vất vả lục sư để đi một lần, đây là 200 kiếm ấn. Tiếng soạt vang, 200 mai tiểu kiếm đồng dạng tiền tệ rơi vào Lục Huyền trên bàn, tử chờ sư để trình diệt ở sau 3 ngày, còn xin sư để tới đúng lúc truyền công đường, đến lúc đó sẽ có đối linh thực hứng thú ngoại môn Thẩm Diệp nói rõ với Lục Huyền cặn kẽ công việc, không có dừng lại lầu. từ biệt rời đi giảng bài một ngày trước, Lục Huyền tĩnh tọa tại trước bàn, trên giấy tô tô vẽ vẽ. Hai ngày này thời gian, hắn nhớ lại một thoáng chính mình gieo trồng trải qua, tổng kết ra không ít bồi dưỡng tiểu bí quyết, dù cho tới trước nghe bài ngoại môn đệ tử không cách nào hiểu đến linh thực tức thời trạng thái, dựa vào hắn truyền thụ cho những nội dung này, liền có thể tại linh thực một đạo. Bên trên được ích lợi không nhỏ, hắn đơn giản là một cái đề cương, lại bổ sung một chút tỉ mỉ, vậy mới đi ra đình viện, xem chúng linh thực sinh trưởng tình huống. Lại có 5 cái liệt diễm quả thành thục. Đi tới liệt diễm quả phía dưới linh thực, Lục Huyền nhìn trùng điệp rủ xuống hóa diễm linh quả, nhếch miệng lên, hắn từng cái đem 5 cái liệt diễm quả cẩn thận lấy xuống, để vào đặc thù trong thùng, dùng tới thật tốt bảo tồn nó sinh cơ cùng linh tính. Đặt tốt linh quả phía sau, hắn đem lực chú ý chuyển dời đến xuất hiện 5 cái chùm sáng màu trắng lên, thò tay nhẹ nhàng đụng chạm chùm sáng mặt ngoài, 5 cái chùm sáng lần lượt tràn vào trong cơ thể hắn, theo đó cùng lúc xuất hiện chính là chùm sáng ban thưởng, thu hoạch nhị phẩm liệt diễm quả một mai, thu được tam phẩm bảo vật bạo viêm châu. Thu hoạch nhị phẩm liệt diễm quả một mai, thu được tam phẩm đan dược phần nguyên đan. Đến cái thứ 3 chùm sáng màu trắng thời gian, ban thưởng cuối cùng xuất hiện biến hóa, thu hoạch nhị phẩm liệt diễm quả một mai, thu được tam phẩm thuật pháp Lộng Diễm Quyết thượng. Trong đầu hiện ra đại lượng tin tức ở Lộng Diễm Quyết thượng, tam phẩm thuật pháp có thể làm tu sĩ tốt hơn ngự sử hỏa hệ thuật pháp, tự do biến hóa nhiều loại hình thái. Lục Huyền tiêu hóa hết xuất hiện tại trong đầu tin tức, nháy mắt đối với như thế nào thì tiến môn thuật pháp này có nông cạn hiểu, linh lực vận chuyển lộ tuyến, kích phát phương thức, linh thức khống chế hỏa diễm hình thái biến hóa, hần trở lại yên tình hảo tâm tự, thanh không não hải, tiếp tục thò tay đụng chạm còn lại 2 cái chùm sáng màu trắng, thu hoạch nhị phẩm liệt diễm quả một mai, thu được Lộng Diễm Quyết thượng, ngày 22 cái trong chùm sáng đều là tam phẩm thuật pháp. Lộng Diễm Quyết thượng bộ túi kinh nghiệm, liên tục hấp thu 3 cái thuật pháp túi kinh nghiệm, để Lục Huyền trong khoảng thời gian ngắn đối với Lộng Diễm Quyết lý giải đến một cái cực kỳ thấu triệt tình trạng. Phán phất tu luyện, phóng thích đạo thuật pháp này đã có mấy trăm lần. Lệnh Diễm Quyết theo nhập môn đến tỉnh thông, chỉ cần chốc lát liền có thể đạt tới loại cảnh gì thuật pháp thiên tài, bất quá cũng chỉ như vậy. Lục Huyền âm thầm cảm thán nói, tu hành thiên tài mở chính là thiên phú treo, mà hẳn mở chính là chùm sáng treo, đều là bậc hắc, cũng không có gì khác biệt. Chương 242 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Giảng bài. Lục Huyền thể nội linh lực phun trào, đại lượng hỏa hệ linh lực tụ tập trước người, lập tức một cái to lớn đỏ thâm hỏa cầu nối giữa không trung, sóng nhiệt cuồn cuộn, phả vào. Mặt hắn tâm niệm vừa động, hỏa cầu khổng lồ nháy mắt hóa thành một chuôi mấy trượng hỏa thương, thân thương thiêu đốt lên đỏ thẫm hỏa diễm, như là mũi tên, cực tốc hướng về thiên khung vọt tới. Trên đường, tốc độ chưa giảm, hỏa thương tự nhiên mà lại hóa thành một cái hỏa tiên, rồi rơi xuống thời gian không khí chung quanh vang lên đùng đùng âm thanh, chỗ di qua. Khắp nơi là hỏa diễm tràn ngập, mãi cho đến đỉnh cao nhất. Hỏa tiên phân hóa ra mấy chục trên trăm đầu nhỏ bé roi, phân tán bốn phía ra, tạo thành một trương to lớn lưới lửa hạ xuống trong quá trình, diễn hóa thành vô số nhỏ bé ngọn lửa, cuối cùng chậm rãi tan biến tại không trung. Lộng Diễm Quyết, có thể để cho ta cao hơn ngự sử đủ loại hỏa diễm hình thái, tự nhiên nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Vừa mới thúc đánh tới chỉ là bình thường hỏa diễm, nếu là tế luyện dung hợp một ít trân quý dị hỏa, cái kia Lộng Diễm Quyết có thể giúp ta càng tốt khống chế. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ ti, tiếp xuống 2 ngày thời gian bên trong, hắn loại trừ bồi dưỡng linh thực bên ngoài, thời gian còn lại đều tại chuẩn bị truyền công điện giảng bài một chuyện, có lẽ nói chút gì nội dung, cùng khả năng xuất hiện đủ loại vấn đề ở trong quá trình này, hắn cũng mượn cái này thật tốt sắp xếp một thoáng chính mình tại linh thực linh thú phương diện kiến thức. Ngày thứ 3, hắn thông thả đi tới linh điền dò xét một lần, dò xét một thoáng tất cả linh thực sinh trưởng trạng thái, thi triển linh vũ thuật, một sinh thuật chờ thuật pháp, tận lực thỏa mãn mỗi một gốc linh thực. Nhỏ bé nhu cầu 10 gốc liệt diễm quả linh thực bên trong, phát hiện 4 cái thành thục liệt diễm quả, đều làm tốt lành phẩm cuốn cái chùm sáng màu trắng bên trong, mở ra 2 cái tam phẩm phân nguyên đan, một cái Lộng Diễm Quyết thượng, thuật pháp túi kinh nghiệm, cuối cùng còn có Lộng Diễm Quyết hạ bộ nội dung. Cũng thượng bộ so sánh, hạ bộ công pháp càng phức tạp khó hiểu, tu hành độ khó càng lớn hơn không ít, tu hành thành công phía sau, vận chuyển về Lộng Diễm Quyết có thể đem hỏa diễm hóa thành đủ loại sinh linh hình thái, lửa thú lao nhanh, hóa cầm bay lượn, biến hóa ngàn, cùng hóa thương hỏa tiên chờ nhiều hơn mấy phản linh tính. Bất quá, công pháp lại khó, hẳn cũng không để ở trong lòng. Ngược lại có liệt diễm quả mang tới thuật pháp túi kinh nghiệm, hấp thu một cái bù đáp dược khổ tu nhiều năm, chỉ căn trùng sáng đủ nhiều, vậy hơn liền có thể đem công pháp một đường quét ngang đến tông sư cánh giới. Trên đỉnh núi, ở vào thành thục kỳ ngọc lân quả cùng dưỡng kiếm hồ lô bên trên còn lại linh quả, chưa đạt tới trọn vẹn thành thục giai đoạn, Lục Huyền cũng không sốt ruột, trở lại trong phòng, tiếp tục chuẩn bị khóa hôm sau, hắn sáng sớm rời giường, trong linh điền dò xét một lần phía sau, đi tới truyền công trong. Lục sư thúc. Trong điện phủ Cố lão, một tên luyện khí tầng 9 thanh niên hướng hắn kính cẩn thị lễ nói. Cách ước định giờ còn có một hồi thời gian, tới trước nghe bài đồng môn chưa đến đông đủ, còn mời sư thúc trước tĩnh dưỡng chốc lát. Tốt e Lục Huyền khẽ gật đầu một cái, biết nghe lời phải, thanh niên đem hắn đưa vào một gian xưa cũ trang nhã căn phòng, bên trong đã có hai tên trúc cơ tu sĩ chờ trong đó, một tên áo vàng nữ tử, khí chất nhã nhặn văn nhã, tình tọa tại trên một chiếc ghế, cái miệng nhỏ uống một bình trà nóng bên cạnh chỗ không xa, một tên mặt đen tu sĩ hai tay trong lòng trước ngực, không nói một lời tu sĩ thân hình khôi ngô, xung quanh mơ hồ có thể phát giác được một cổ sát khí, có thể thấy được nó kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hai vị sư huynh sư tỷ tốt. Lục Huyền linh thức âm thầm nhìn lướt qua, phát hiện hai người đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, lên tiếng hô. Sư đệ tốt. Y áo vàng nữ tử đặt chén trà xuống, khẽ cười nói, mặt đen tu sĩ hướng Lục Huyền gật đầu một cái, trên mặt cố nặng ra vẻ tươi cười, kẻ quan sư tỷ, Trương sư huynh, các ngươi đều là tại chuẩn bị chờ chút dán bài cách nói. Lục Huyền cùng hai người nói chuyện phiếm vài câu phía sau, đối hai người có chút hiểu, hiểu kỳ hỏi, ỷ không tệ, ta tại luyện đan bên trên có một chút tâm đắc, bị truyền công đường mời, tới cho ngoại môn đệ tử chia sẻ một thoáng này Trương sư huynh, lấy thân thể cường hãn nổi tiếng tại trong tông, thậm chí không kém gì đại đa số tứ phẩm pháp khí, tới nên là truyền thụ luyện thể liên quan kinh. Nghiệm. Áo vàng nữ tử cười không ngớt nói, không biết lục sư đệ tới hướng dẫn ngoại môn đệ tử cái nào phương diện. Hướng dẫn không dám nhận, trao đổi lẫn nhau giao lưu. Lục Huyền vội vã phủ nhận, ta muốn giảng thụ nội dung cùng hai vị sư huynh sư tỷ so sánh, muốn ít chú ý rất nhiều, khả năng đều không có nhiều ngoại môn đệ tử tới nghe bài. Bởi vì bình thường thích cùng đủ loại linh thực linh thú giao tiếp, bởi vậy lần này tới, chủ yếu nói một chút như thế nào bồi dưỡng linh thực linh thú chờ kiến thức. Linh thực. Thì ra là thế. Áo vàng nữ tử đầu tiên là sững sờ, tiếp đó gật đầu, mặt đen tu sĩ thần tình không có bất kỳ biến hóa nào, hắn ngày thường dốc lòng khổ tu, không thích đem quý giá thời gian tu hành lãng phí ở những cái kia hoa hoa thảo thảo lên. Nhưng hắn cũng rõ ràng, có khả năng tới truyền công đường, làm rất nhiều ngoại môn đệ tử giảng bài, chí ít biểu thị Lục Huyền tại linh thực một đạo bên trên có cực sâu tạo nghệ. Họ Lục, trúc cơ tiền kỳ tu vi, sở trường linh thực, chẳng lẽ mấy tháng trước giải quyết hộ tông linh thú Thanh Huyền Lộc Lâm chung vấn đề liền là lục sư đệ ngươi? Áo vàng nữ tử nhẹ kêu lên tiếng, nháy mắt hồi tưởng lại cái gì ỷ không tệ, chính là tại hạ. Lục Huyền gật đầu thừa nhận nói, kính đã lâu sư đệ đại danh, có khả năng lấy trúc cơ tiền kỳ tu vi giải quyết đi một cái ngũ phẩm hộ tông linh thú Lâm chung chấp niệm, thật sự là để chúng ta sinh lòng khâm phục y. Từ xưa luyện đan linh thực không phân biệt, đại đa số linh thực công dụng chủ yếu tại phương diện luyện đan, nếu như về sau có cơ hội, có thể nhiều cùng sư đệ ngươi hợp tác một chút. Rõ ràng Lục Huyền thân phận phía sau, áo vàng nữ tử trên mặt nhiệt tình một thoáng nhiều hơn mấy phần, không ngừng cùng Lục Huyền trò chuyện. Lục sư thúc, thời gian đến. Một lát sau, phía trước thanh niên bình thường đi vào, hướng Lục Huyền nói. Lục Huyền theo phía sau hắn, đi tới một gian rộng lớn đại sảnh bố trí đến tương đối trang nhã, bên trong ngồi hơn 50 tên ngoại môn đệ tử, nhìn thấy Lục Huyền đi vào, nhộn nhịp đứng dậy ân cần thăm hỏi. Sư thúc tốt. Lục Huyền linh thức đảo qua một chút, phát hiện trong đám người lại có hai cái quen thuộc khuôn mặt, một cái là trong Tư Nông Điện tên kia tướng mạo giống như lão nông Hạ Sâm, hắn khi hiểu được Lục Huyền sẽ tới giảng bài phía sau, chạy tới đầu tiên, sợ bỏ sót cái gì, vì vậy đối với Lục Huyền tại linh thực một đường bên trên thiên phú rõ ràng nhất, tăng thêm một mực hiếu kỳ Lục Huyền như thế nào tại ngần ngủi trong vòng mấy năm nhanh chóng tấn thăng làm nội môn đệ tử, nguyên cớ không chút do dự tới nghe bài. Còn có một người là một tên xinh xắn đáng yêu mặt tròn nữ tu, Lục Huyền còn tại luyện khí giai đoạn thời gian, theo thứ vụ đường xác nhận một cái nhiệm vụ, giúp nàng giải quyết di một cốc nhị phẩm dị biến liệt diễm quả vấn đề. Mặt tròn nữ tu nhìn thấy Lục Huyền trong tích tắc, thần tình có chút không dám tin, phía trước tu vi còn dưới mình Lục Huyền, ngắn ngủi mấy năm, liền một lần hành động tấn thăng làm nội môn đệ tử, để nàng trong nháy mắt có chút khó mà tiếp nhận. Lập tức Lục Huyền trèo lên sàn gỗ, vậy mới lấy lại tỉnh thần, ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng Lục Huyền. Yên tĩnh. Lục Huyền thấp giọng nói một câu, dưới trận xì xào bàn tán mọi người lập tức an tĩnh lại, vì hôm nay từ ta hướng mọi người truyền thụ một chút có quan hệ linh thực bồi dưỡng phương pháp, bí quyết. Chương 243 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Giải hoặc. Tại chính thức giảng bài phía trước, ta muốn trước uống nắng các ngươi một sai lầm ý nghĩ. Lục Huyền nhìn mọi người dưới đài, mỉm cười nói. Tại trận các vị đều là thiên chỉ kiêu tử, thiên phú dị bẩm, đối với lĩnh thực cơ bản không thế nào coi trọng. Thỉnh thoảng trồng một gốc hai gốc, cũng chỉ là coi nó là làm kiếm lấy linh thạch, hoặc là thu được tài liệu luyện đan một loại con đường. Gieo xuống phía sau, liền rất ít để ý tới, mặc cho nó tự sinh tự diệt. Lục Huyền chậm rãi mà nói, phía dưới mọi người có không ít gật đầu phụ họa, biểu thị xác thực như hắn nói, hiệu quả thật, xem như một người tu sĩ, tăng cao tu vi cùng thực lực bản thân mãi mãi cũng là đặt ở vị thứ nhất. Nhưng linh thực tầm quan trọng lại không yếu tại luyện đan luyện khí hai loại tu hành kỹ nghệ. Rất nhiều người trong lòng có dạng này một cái chỗ nhầm lẫn, linh thực liền là dùng tới xem như tài liệu luyện đan, không có cái khác công dụng. Trên thực tế, linh thực cũng có thể xem như vật liệu luyện khí, luyện chế ra tới phi kiếm cùng cách khác khí. Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra một đoạn đồng cốt trúc, ở trước mặt mọi người quơ quơ. Còn có thể luyện chế ra phù lục, thậm chí trực tiếp xem như pháp khí sử dụng. Ê, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông, một cái thương thanh pha tạp hồ lô bay lên, miệng hồ lô hướng xuống, chỉ nghe đến tranh lại tiếng kiếm reo, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí từ bên trong bản ra, hóa thành một đạo kiếm ảnh, vòng quanh Lục Huyền bay lượn xoay tròn, tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô xuất hiện, để tại nhiều luyện khí đồng môn trong lòng quan niệm lặng yên thay đổi. Bồi dưỡng linh thực trong quá trình còn có thể tăng lên chính mình tĩnh diệu khống chế linh khí năng lực, càng sâu đối với vũ loại thuật pháp lý giải. Cuối cùng, Thiên Kiếm Tông lấy kiếm nối tiếng, kiểm đường tầm quan trọng tại phía xa cái khác giường khấu bên trên, trong đó có một loại tên là kiếm thảo linh thực, là tông môn. Lập cái bảng, mà muốn gia nhập kiếm đường, bồi dưỡng kiếm thảo, liền cần ngươi có cực sâu linh thực tạo nghệ. Lục Huyền dần dần hướng dẫn, phía dưới rất nhiều ngoại môn đệ tử thần tình từng bước biến hóa, đối với linh thực cách nhìn có chút thay dối, Lục Huyền thấy thể, âm thầm gật đầu. Ăn người lộc, hết lòng vì việc người khác, hắn đã thu tư nông điện điện chủ Thẩm Diệp 200 kiếm ấn, tự nhiên đến thật tốt truyền thụ linh thực có quan hệ kiến thức, đầu tiên muốn làm, tự nhiên là uống nắng đại đa số tu sĩ đối với linh thực thành kiến. Hiểu đến linh thực tâm quan trọng sau đó, tiếp xuống ta muốn giảng liền là có quan hệ linh thực bồi dưỡng phương pháp. Trong tông môn có nông đậm tĩnh khiết linh khí, linh nhưỡng vì nhiêu linh điền, 10 điểm có lợi cho linh thực trưởng thành. Mà xem như một tên linh thực sư, có thế để linh thực càng tốt trưởng thành chỉ có 2 điểm. Đầu tiên, năm giữ tốt đủ loại bồi dưỡng linh thực cơ sở thuật pháp, thí dụ như linh vũ thuật, mộc sinh thuật, địa dẫn thuật chờ. Lục Huyền vừa nói, tâm niệm vừa động, trước người nửa trượng khu vực rơi xuống từng tia từng dòng linh vũ, lập tức, mưa rơi nhanh chóng tăng lớn, hóa thành như trút nước. Linh vũ, nhưng vẫn như cũ chỉ hạn chế tại hắn chỗ xác định trong khu vực gieo trồng linh thực nhiều năm, thi triển nhiều nhất thuật pháp liền là cái này đạo linh vũ thuật, đã đạt tới tông sư cảnh giới, vô luận là thi thuật tốc độ, vẫn là thuật pháp phạm vi, mạnh yếu đều tại hắn một ý niệm, phía dưới rất nhiều ngoại môn đệ tử thấy thế, không khỏi sợ hãi than lên tiếng. Không muốn xem thường những cái này cơ sở thuật pháp, tu hành đến cảnh giới nhất định phía sau, sẽ đối ngươi có nhiều ích lợi. Lục Huyền vừa dứt lời, một đạo vàng ống lưu quang theo dinh đầu mọi người chợt lóc lên, lập tức, linh xảo quay người, trở lại trước người hẳn, mọi người mới thấy rõ là một đạo vàng ống kiếm khí. Dù cho chỉ là dùng tới giết trùng canh kim kiếm quyết, một khi đến cảnh giới cao thâm, đối với luyện khí tu sĩ cấp cao đều có cực lớn uy hiếp. Còn có địa dẫn thuật, tu luyện đại thành phía sau, có thể dễ như trở bàn tay cải tạo núi sông địa thế, một sinh thuật, có thể phụ trợ tu luyện khống chế xung quanh khu vực cây, đồng thời còn có thể băng nhanh nhất tốc độ xúc tiến linh thực sinh trưởng. Một mai mũi tên nhỏ đồng dạng linh chủng xuất hiện tại trong tay hắn, mặt đất lặng yên hiện lên một chút vết nứt, linh chủng để vào trong vết nứt, một đạo nồng đậm thanh quang đánh vào linh chủng lên, rất nhanh, một cái mọc ra hơn 10 cái màu xanh lá mũi tên nhỏ dây leo nhanh chóng thành hình, không đến nửa khắc còn thiếu không nhiều tiến vào thành thục kỳ tiên dây leo, một cái ba tấc mũi tên nhỏ đột nhiên bần về phía trước, đâm thật sâu vào mặt đất nham thạch bên trong. Căn này mọc ra màu xanh lá mũi tên nhỏ dây leo tên là tên dây leo, nhất phẩm loại hình công kích linh thực, Lục Huyền ngẫu nhiên đạt được linh chủng, bởi vì phẩm giai cách xa. Quá lớn, lấy được trùng sáng ban thưởng sẽ vô cùng giảm thiểu, hắn cũng liên không đi thử nghiệm gieo trong một sinh thuật thúc trong quá trình, hắn còn có cố ý gia nhập một chút xíu thanh một nguyên khí, vậy mới đạt được tốt như vậy hiệu quả. Thứ yếu, muốn bình đăng đối đãi mỗi một gốc linh thực. Vạn vật đều có linh thực tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phẩm giai càng cao linh thực, linh tính càng mạnh. Trong quá trình bồi dưỡng, có thể dùng nhiều chút thời gian, thật tốt cảm thụ một chút linh thực tâm tình, từ đó lục lọi ra linh thực tập tính, yêu thích các loại. Như vậy, liền có thể càng tốt lại càng dễ gieo trong ra linh thực, cũng có càng lớn khả năng đạt được phẩm chất cao linh quả. Lục Huyền vừa dứt lời, một mực trốn ở trong tay áo yêu quỷ đang lặng lẽ bò lên di ra, mấy cái xúc tu đồng dạng đây leo màu xám theo mỗi cái góc độ, hiếu kỳ nhìn về phía dưới. Mọi người, đây chính là ta nói tới phẩm cấp cao linh thực, cơ bản cùng yêu thú muốn kém không lớn. Lục Huyền nhẹ nhàng sở lấy yêu quỷ đăng một điểm, nói. Có thể tự do hành động linh thực. Không biết là cái gì phẩm giai, chí ít đến làm tứ phẩm linh thực a. Đáng yêu như vậy xúc tu, thật mong muốn một gốc dạng này linh thực. Phía dưới mọi người nhìn dự định thu về Lục Huyền trong tay áo yêu quỷ đăng, nghị luận ầm. Tốt. Phải nói ta cũng nói rồi, phía dưới ta tới cấp cho các vị đồng môn, giảng giải một thoáng rất nhiều thường thấy linh thực bồi dưỡng phương pháp. Lục Huyền nhẹ nhàng đè lên dấu ở trong tay áo yêu quỷ đăng, ôn hòa nói hẳn là giả lộ xuất thân, tại tiến vào Thiên Kiếm Tông phía trước không có một cái nào không rõ ràng kiến thức kết cấu, có cái gì loại cái gì, đối với linh thực hiếu rõ cũng hạn chế trồng trong phạm vi vào tông phía sau, hần trước tiên đi tầng kinh các đối đến đủ loại có quan hệ bồi dưỡng linh thực điển tịch, ngày đêm khổ đi học. Đem bên trong kiến thức nhớ kỹ trong lòng cho tới bây giờ, hân tự xưng là đối với linh thực. Hiểu rõ, tại trong tông môn đã là số một số hai tồn tại. Dù cho không hề gieo trồng qua trân quý linh chủng, chỉ cần tìm cơ hội hướng trong đất thả xuống, phẩm giai lại cao, chủng loại lại hiếm thấy đều ở trước mặt hân nhìn một cái không sót gì, đây cũng là hắn tới giảng bài lớn nhất lực lượng kẻ thụ nghiệp phía sau, liền là giải hoặc. Các vị đồng môn nếu là ở bồi dưỡng linh thực trong quá trình có cái gì không hiểu địa phương, hoặc là đụng phải cái gì linh thực phương diện nan đề, đều có thể trực tiếp tới tìm. Tại ta hôm nay sơ sơ một ngày, cũng sẽ ở truyền công trong điện, các ngươi cứ tới hỏi thăm chính là. Nếu là không cách nào làm đến chuẩn xác miêu tả linh thực trạng thái, cũng có thể đem trọn gốc linh thực trực tiếp mang tới, ta ngay tại chỗ xem giải quyết. Lục Huyền khẽ cười nói, trong lòng mười phần phấn khích. Lục sư thúc, vì cái gì ta linh thực đều là chỉ nở hoa không kết quả a? Sư thúc, ta trong linh điền có một gốc dị biến linh thực, chờ sau đó thỉnh cầu sư thúc giúp ta kiểm tra một chút. Sư thúc, ta không có vấn đề gì, tới liền muốn hỏi thăm, có thể sờ sờ vừa mới cái kia đáng yêu dây leo linh thực ư. Chương 244 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Quế khí quấn thân một nát thủy liên. Đối với mỗi tên ngoại môn đệ tử vấn đề, Lục Huyền từng cái cặn kẽ giải đáp hắn nhiều năm qua một mực dụng tâm bồi dưỡng linh thực, tiến vào tông môn phía sau. Lại bù lại đủ loại liên quan tới linh thực kiến thức, bởi linh thực như lòng bàn tay đối với rất nhiều phẩm loại mặc đủ loại nan đề thời gian, hoặc cho đến bộ phận quan trọng, hoặc cẩn thận thăm dò, theo căn nguyên bên trên giải quyết linh thực vấn đề. Cái này làm cho mọi người tại đây sinh lòng kính ngưỡng, đối Lục Huyền tại trên linh thực tạo nghệ có một cái rõ ràng hơn nhận thức. Nửa ngày đi qua, Lục Huyền cáo biệt mọi người, trở lại thiền điện, tình dưỡng hơn nửa canh giờ, lần nữa trở lại chính điện thời gian. Lục Huyền phát hiện dưới trận tu sĩ rõ ràng so lên buổi trưa muốn nhiều gần một nửa, trong đó càng có ba tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, xen lẫn. Tại một đám trong ngoại môn đệ tử, trong mắt chứa mong đợi nhìn trên đài Lục Huyền, buổi chiều chủ yếu nói đủ loại có nghi nan tạp chứng linh thực thí dụ, các vị đồng môn nếu là có đụng phải khó mà giải quyết vấn đề, có thể câm tới trên đài, chúng ta cùng nhau. Nghiên cứu thảo luận. Lục Huyền trầm giọng nói, ỷ các vị sư huynh đệ, vậy ta liền không khách khí. Một tên thanh niên tu sĩ đứng dậy ôm quyền, di lên đài tới. Thính cầu sư thúc giúp ta xem kỹ một chút. Hẳn linh lực phun trào, một tấm bùa bản ra, lập tức, rộng lớn màn nước xuất hiện ở trước mắt mọi người, màn nước bên trên có rõ ràng hình ảnh, phù lục làm nhị phẩm thủy kính phù, có thể tuyến định mục tiêu sao chép lại tới, kích phát phía sau, có thể duy trì có rõ ràng hình ảnh màn nước một đoạn thời gian. Tại tu hành giới một chút gánh hát nơi chốn, loại nước này kính phù cực được hoạn nên, giờ phút này mà nước bên trên rõ ràng hình về hiện ra ở trước mặt mọi người, một cái có bùn đen lãng động trong hồ, sinh trưởng một gốc trắng toát liên hoa bên trên có nhàn nhạt hắc cơ khí quanh quấn. Gốc liên hoa này tên là mục nát thủy liên, nhị phẩm linh thực, bởi vì đang đứng ở sinh trưởng thời khắc mấu chốt, ta sợ kế ghép tới sẽ có khá lớn ảnh hưởng, bởi vợ. Này thủy kính phù sao chép lại tới, liền dùng cái khi gần nhất không biết sao, mục nát thủy liên trên cành lá xuất hiện nhàn nhạt hắc khí, tìm không ra ngọn nguồn chỗ tồn tại. Thật vất vả đem nó xua tán, một hai ngày thời gian phía sau lại xuất hiện tại cây lên. Gốc này một nát thủy liên ta có tác dụng lớn, đột nhiên dụng phải loại tình huống này quả thực để ta lòng nóng như lửa đốt, còn mời lục sư thúc cùng các vị đồng môn một chỗ ta nhìn một chút, đa tạ. Thanh niên tu sĩ trịnh trọng nói. có phải hay không là linh thực dị biến? Nhìn xem không quá giống, hắc khí chỉ là tại một nát thủy ly ngoại tăng, hăng không phải là cây nội bộ phát sinh dị biến. Có khả năng hay không là tao ngộ nào đó dị trùng xâm nhập? Mọi người nghị luận ầm, Lục Huyền làm sơ suy tư, hướng thanh niên hỏi, sư điệt phải chăng đem cái kia trong hồ bùn đem mang tại trên người? Có. Thanh niên mau từ trong những trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ, tiết lộ miệng bình, lộ ra bên trong hơn phân nửa bình bùn đen. Bùn đen mặt ngoài bất ngờ có bọc khí màu đen tạo ra vỡ tan, mở ra nắp bình trong nháy mắt, có khả năng ngửi được một cổ nông đậm thôi rửa khí tức. Sư thúc là hoài nghĩ cái này bùn đen khả năng có vấn đề. Lục Huyền khẽ gật đầu một cái, theo trong nhân trữ vật lấy ra một mai linh huỳnh thảo linh chủng, đem linh chủng đế vào bùn đen bên trong. Một đạo mịt mờ thanh quang rơi vào phía trên, linh huỳnh thảo chỉ là không cấp bậc linh thực, sinh trưởng chu kỳ ngắn, bồi dưỡng phương thức đơn giản, tại Lục Huyền cảnh giới đại thành một sinh thuật, cùng hỗn tạp một. Chút thanh một nguyên khí ảnh hưởng, không đến chốc lát, một gốc dài mảnh xanh nhạt linh huỳnh thảo liền theo bùn đen bên trong mọc ra, cẩn thận xem phía dưới, có thể nhìn thấy non miệng trên phiến lá, có cực kỳ mờ nhạt hắc khí quanh quấn. Cái này đây là tình huống như thế nào? Thanh niên tu sĩ lên tiếng kinh hô. Dưới trận mọi người cũng đều ngưng thần tĩnh khí, chú ý đến Lục Huyền động tác. Sư điệt cái này bùn đen hẳn là theo hắn lấy tới a. Lục Huyền tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng lấy linh huỳnh thảo, hỏi. Chính xác như vậy, cái này một nát thủy liên cần tại thối rửa linh nhưỡng bên trong sinh trưởng, ta liền theo một chỗ trong bí cảnh lấy tới không ít hữu nê, không nghĩ tới ngược lại hại cái này một nát thủy liên. Thanh niên tu sĩ tự lầm bẩm, trên nét mặt có chút không dám tin, nếu như ta đoán không lầm lời nói. Cái này bùn đen bên trong cất giấu một tia ô uế khí tức, có thể dùng tương ứng phù lục hoặc là pháp khí chờ xua tán. Theo lấy linh huỳnh thảo sinh trưởng đến càng ngày càng cao lớn, trên phiến lá hắc khí cũng theo đó càng ngày càng nhiều, nhìn thấy một màn này mọi người, đối với Lục Huyền phán đoán, đã tin tưởng tầm 9 phần. Linh thực sinh trưởng trong hoàn cảnh nơi nơi tồn tại nhiều loại khí tức, trong đó linh khí là thường thấy nhất một loại, trừ đó ra, còn có tà khí, âm khí, sát khí chờ đặc thù linh khí. Những khí tức này không tốt đơn giản đánh giá, cùng một khí tức, đã có thể xúc tiến một ít linh thực sinh trưởng, cũng có thể đối còn lại đại đa số linh thực có cực lớn nguy hại. Nguyên cớ, tại bồi dưỡng linh thực trong quá trình, muốn rất tốt em xung quanh linh khí nhận ra tới, cũng cung cấp cho linh thực một cái tốt nhất sinh trưởng hoàn cảnh. Lục Huyền tổng kết nói, thanh niên tu sĩ mang theo trần đầy cảm kích xuống đài phía sau, lại có mấy tên ngoại môn đệ tử lên dài, hoặc mang theo linh thực, hoặc trực tiếp vấn đề. Lục Huyền từng cái kiên nhẫn giải quyết, Lục sư thúc, ta cái này Tử Dương Hoa Linh chủng thu được đã có 2 năm rưỡi, nhưng dài như vậy thời gian đều không dựng dục ra tới linh thực, không biết nơi nào có vấn đề. Gu lại không có thế bồi dưỡng ra tới, linh chủng bên trong sinh cơ phỏng trừng sẽ đến đây trôi qua, biến thành phế chủng. Một tên dung mạo thanh tú thanh niên lên đài, cầm trong tay một mai màu tím sậm linh chủng, trên nét mặt có chút vội vàng, Lục Huyền tiếp nhận linh chủng, đem nó đế vào linh nhưỡng ở giữa. Rất nhanh đạt được có quan hệ lĩnh chủng dị thường vấn đề. Sư điệt cái này Tử Dương Hoa Linh chủng hắn là bật nguồn từ sâu trong lòng đất a. Chính xác như vậy, ta là tại một chỗ sâu đạt ngàn trượng lòng đất trong bí cảnh đạt được mai này lĩnh chủng, không cách nào dựng dục cùng cái này có chút quan hệ ư. Thanh tú thanh niên như có điều suy nghĩ. Tử Dương Hoa Linh thực bình thường sẽ sinh trưởng tại bình thường chiếu sáng trong hoàn cảnh, ngươi lấy được mai này linh chủng, bởi vì trường kỳ sinh hoạt tại sâu trong lòng. Trải qua nhiều đời thay đổi, đã hoàn toàn thích ứng lòng đất hoàn cảnh, bắt về đến bình thường trong hoàn cảnh ngược lại không cách nào dựng dục ra linh thực. Nguyên cớ, ngươi chỉ cần đem mai này Tử Dương Hoa Linh chủng trồng ở chỗ râm lờ mờ trong nham động là được, vùi sâu vào linh nhường mức độ cũng muốn so bình thường. Nhiều cái chừng gấp đôi. Lục Huyền đưa ra cặn kẽ phương pháp giải quyết, chờ thanh tú thanh niên mang theo cam kích xuống dưới phía sau, quay đầu nhìn về dưới trận mọi người. Mai này Tử Dương Hoa Linh chủng hẳn là có thể cho các vị mang đến một chút gợi ý. Bồi dưỡng linh thực, đồng dạng cân tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không thể đưa vào cố định phương pháp cùng quá trình. Có thể cùng linh thực xây dựng một cái tương đối thân mật quan hệ, hiểu linh thực nhu cầu, từ đó căn cứ nhu cầu của bọn nó điều chỉnh gieo trồng phương thức, khiến cho chúng. Nó một mực duy trì tốt sinh trưởng trạng thái. Hắn dùng mai này không cách nào dựng đục cây Tử Dương Hoa Linh chủng xem như ví dụ. Hướng các vị nghe bài ngoại môn đệ tử nói. Lục sư thúc, trong tay ta có một cái tam phẩm thanh ngọc chi, 2 ngày này đột nhiên biến đến cực kỳ không bình thường, sư thúc có thể giúp ta nhìn một chút ư? Đột nhiên, một đạo lãnh đạm âm thanh truyền đến, Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, một tên tướng mạo có vẻ hơi âm trầm luyện khí viên mãn tu sĩ chính giữa nhìn về phía bên. Này! Chương 245 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trợ lực nó diệt vong. Ô, tam phẩm thanh ngọc chi. Còn mời sư điệt lên đài, để chúng ta một chỗ qua xem qua. Trong lòng Lục Huyền tới một chút hứng thú, cái này tam phẩm thanh ngọc chi hắn từng tại trong tầng kinh các một bản trên điển tịch thấy qua, cực kỳ hiếm thấy, trong thiên. Kiếm Tông Liên không có tương ứng linh chủng có thể cung cấp đối, tướng mạo âm trầm thanh niên theo trong những trữ vật lấy ra một đoạn hình thái quái dị cảnh cây, thân cây dài mảnh, hiện màu xanh đậm, đỉnh có san hô bụi đồng dạng cảnh cây nhỏ, giống như xanh nhạt ngọc thạch, hiện ra ống ánh cảm nhận, Lục Huyền mắt sắc phát hiện, ngọc thạch đồng dạng cành cây nhỏ bên trên, có rất nhiều mấy không thể nhận ra nhỏ bé vết nứt, mắt thường rất dễ dàng đem nó xem nhẹ. Vết nứt thực sự quá nhỏ bé, hoa văn kéo dài quỹ tích cực kỳ tự nhiên, không giống như là nhân lực làm. Xin hỏi sư điệt, cái này thanh ngọc chỉ xuất hiện loại tình huống này đã bao lâu? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, ý không đến 3 ngày, cụ thể liền không rõ lầm, ta cũng là hôm nay mới ngẫu nhiên phát hiện. Tướng mạo âm trầm thanh niên nhẹ nhàng trả lời, Lục Huyền nghe vậy, gật đầu một cái, không ngừng lật lên trong tay tam phẩm thanh ngọc chỉ, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Khả năng là nguyên nhân gì tạo thành đây? Theo hoa văn phát triển xu thế tới nhìn, ngoại lực khả năng ít ỏi. Trọng điểm vẫn là muốn đặt ở bên trong về nguyên nhân. Như thế lại là tình huống như thế nào đây? Tai họa khí tức xâm nhập. Vẫn là không biết dị trùng. Hoặc là đơn thuần chính mình muốn nứt ra. Sư thúc có nhìn ra vấn đề ư? Âm trầm thanh niên chờ đến hơi không kiên nhẫn, sốt ruột hỏi. Tạm thời còn không có, cho ta nhìn lại một chút. Lục Huyền tiếp tục cẩn thận ngó nhìn trong tay tam phẩm thanh ngọc chỉ lại qua nửa khắc. Hắn cùng cái khác hấp dẫn tới ngoại môn đệ tứ vẫn như của thúc thủ vô sách, nói lên mấy cái phương pháp đều chỉ là trị ngọn không trị gốc, tìm không thấy vấn đề càng nguyên chỗ tồn tại. Sư thức nếu là thực tế tìm không ra vấn đề, không bằng đến dây coi như thôi, đằng sau ta lại đi tìm những sư thúc khác hỗ trợ nhìn một thoáng. Thanh niên trong giọng nói có mấy phần nghĩ vấn. Ta có thế lại đem cái này thanh ngọc chỉ gieo xuống ư? Hắn ánh mắt yên tĩnh hướng âm trầm thanh niên trưng cầu nói, gặp chuyện không quyết mở hắc. Lục Huyền dự định lợi dụng chính mình đối với linh thực sinh trưởng trạng thái tình chuẩn nắm giữ, thử nghiệm loại một thoáng nhìn một chút. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Sư thúc không cần thiết uống công vô ích. Ta đối sinh trưởng bên trong linh thực có cực mạnh lực tương tác, có thể đại khái cảm giác được linh thực tâm tình, nhu cầu gieo xuống thanh ngọc chi phía sau, liền có thể căn cứ cái kia mấy loại linh thực thuộc pháp, đến ra một thứ đại khái phán đoán. Chỉ cần không tổn thương đến thanh ngọc chi liền có thể. Thanh niên do dự một chút, cứ việc cảm thấy Lục Huyền nói có chút khó bề tưởng tượng, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Sư điệt xin yên tâm, bảo đảm sẽ không tăng lên đối linh thực tổn hại. Có thanh ngọc chỉ chủ nhân cho phép, Lục Huyền tìm một chỗ đất trống, thi triển địa dẫn thuật, đem cái kia cắt thanh ngọc chỉ trồng vào linh điền bên trong. Tới trước nghe bài rất nhiều trong ngoại môn đệ tử, cũng không ít tụ tập tới, nhìn Lục Huyền đến tột cùng như thế nào giải quyết thanh ngọc chỉ gốc vừa đúng để vào trong một đạo vết nứt. Lục Huyền cho linh thực đánh ra một đạo linh vũ thuật, từng tỉa từng dòng linh khí mưa bụi xâm nhập thanh ngọc chỉ gốc cùng cành lá. Tâm thần ngưng kết phía dưới, một đạo liên quan tới thanh ngọc chỉ cặn kẽ tin tức xuất hiện tại trong đầu hẳn thanh ngọc chi, tam phẩm linh thực, trân quý hiếm thấy, trong quá trình trưởng thành cần hút ngọc thạch tỉnh hoa, thành thục phía sau có thể dùng tới luyện chế ngọc như ý. Ngọc bội, ngọc giản chờ trừ tà pháp khí. Sinh cơ trôi qua bên trong. Bởi vì linh thực thể nội ký sinh lấy ấn một trùng, dẫn đến linh thực sinh cơ trôi qua, lâu dài xuống dưới, đinh ngọc thạch rất có thế sẽ chậm rãi vỡ. Vụng. Ấn một trùng. Đồ vật gì? Tìm ra vấn đề, Lục Huyền lập tức yên lòng, chỉ là bên trong linh thực cất dấu ấn một trùng hẳn tại chưa từng nghe thấy, tò mò, linh thức tại trong linh thực bốn phía ngưng kết, có lẽ là đụng phải ấn một trùng bản thế, rất nhanh, một đạo tin tức liên quan tới ấn một trùng theo trong đầu hờn nhanh chóng hiện lên ấn một trùng, tam phẩm dị trùng. Lực công kích tại đồng loại sâu bọ bên trong thuộc về thấp kém trình độ, ấn nấp năng lực cực mạnh, có thể cùng linh thực tài tình tự nhiên. Dung hợp lại cùng nhau. Có thể cùng một ít linh thực tạo thành cộng sinh quan hệ, lẫn nhau trưởng thành, cũng có thể ký sinh tại cái khác linh thực thể nội, chậm chạp cướp lấy linh thực sinh cơ. Khải dụng một hệ pháp khí, phù lục đem nó dẫn ra. Có khả năng cùng linh thực hòa làm một thể, khó trách tìm không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Cộng sinh ký sinh, ưa. Lục Huyền cảm khái nói, đột nhiên, trong đầu phản phất một tỉa chớp đánh qua. Trước mắt cái này thanh ngọc chỉ rõ ràng không phải ấn một trùng cộng sinh mục tiêu, như thế, vì sao trong linh thực có ấn một trùng bóng đáng đây? có lẽ là có người chủ động đem ẩn một trùng đặt ở bên trong linh thực. Lục Huyền càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này ấn một trùng cùng ký sinh linh thực bị động quan hệ, tăng thêm Thanh Ngọc Chi xuất hiện tình huống dị thường thời gian rõ ràng rất ngắn. Trong lòng Lục Huyền PH tốc suy tính, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Nếu như là cố tình thả ấn một trùng đến trong Thanh Ngọc Chỉ lời nói, mục đích lại là cái gì dây? Tới đập phá. Hắn đã tưởng tượng đến đằng sau một cái tràng cảnh, xem như một tên có thế tới truyền công điện giảng bài linh thực sư. Tại đối đãi tam phẩm Thanh Ngọc Chỉ băng liệt hiện tượng thời gian thúc thủ vô sách, tiếp theo bị một cái không có danh tiếng gì luyện khí tu sĩ giải quyết, rõ ràng như vậy so sánh lời nói, rất có thế sẽ ảnh hưởng đến chính mình tại linh thực một đạo bên trên danh dự. Chủ sử sau màn sẽ là ai chứ? Lục Huyền trước tiên nghĩ tới liền là trong phúc địa ba người kia, chính mình từ trước đến giờ ít giao du với bên ngoài, thiện chí giúp người, chỉ vì Phượng Hoàng một cùng ba người có cực lớn mâu thuẫn. Người ngoài khả năng cực nhỏ, dùng trân quý hiểm thấy tam phẩm Thanh Ngọc Chi làm môi nhử, cố ý để vào rất khó phát giác ấn một trùng, chờ chính mình không cách nào giải quyết, danh dự quét rác phía. Sau, có thể dùng đặc biệt pháp khí đem bên trong linh thực ấn một trùng dẫn dụ đi ra, Thanh Ngọc Chỉ trôi qua một chút sinh cơ cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Có thế tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian, nghĩ ra như vậy một cái không có chút nào sơ hở biện pháp, thật là không dễ dàng. Đáng tiếc, nghìn tính vạn tính. Không nghĩ tới ta có thể phát giác ấn một trùng tung tích. Lục Huyền khóe miệng không lộ ra dấu vết hơi hơi dương lên, có khả năng nắm giữ linh thực tức thời trạng thái, liền có thể một chút nhìn ra linh thực dị thường chỗ tồn tại, từ đó tìm tới cách ứng đối để đem ấn một trùng để vào không thể tạo dựng cộng sinh quan hệ trân quý trong Thanh Ngọc Chỉ, vậy liền không có bảo trụ linh thực dự định. Đã như vậy, ta liền lại cho ngươi thêm một cái kình. Trợ lực Thanh Ngọc Chỉ diệt vong, ở trong tay hắn nắm lấy Thanh Ngọc Chỉ linh thực. Một tia nhỏ bé thanh một nguyên khí theo ngón út đầu ngón tay tuôn ra, xâm nhập bên trong linh thực. Thanh một nguyên khí ẩn chứa đại lượng tĩnh thuần cỏ cây linh khí, là tuyệt đại đa số linh thực cùng ấn một trùng loại này sâu bọ thích nhất. Trong Thanh Ngọc Chi ấn một trùng đem nó sau khi hấp thu, có thể thật to tăng nhanh sinh trưởng tốc độ, càng thêm chặt chẽ, cấp độ sâu cùng linh thực dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, người sau lưng tồn lấy đá tiếp Lục Huyền phía sau, lại đem ấn một trùng cùng Thanh Ngọc Chỉ chia ra ý nghĩ, Lục Huyền hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, trực tiếp. Đem cả hai một mực hàng chết, cắt đứt lại tách rời khả năng. Sư Điệt, ta tỉ mờ kiểm tra một chút, trong Thanh Ngọc Chi có lẽ cất giấu tam phẩm ấn một trùng. Bất quá, đã có hồi lâu thời gian, bệnh trăm kha cố tật, thói quen khó sửa, e rằng cực kỳ khó đem linh thực khôi phục bình thường. Vừa dứt lời, Thanh Ngọc Chỉ đỉnh Ngọc Thạch cành truyền đến tiếng răng rắc vang, nguyên bản mấy không thể nhận ra vết nứt nháy mắt biến dài biến lớn. Rõ ràng rõ ràng. Chương 246 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. A, nữ tu. Ngươi có phải hay không tại Thanh Ngọc Chi bên trên động lên cái gì động tác? Nghe được Ngọc Thạch cành truyền lên tới rõ ràng tiếng vỡ vụn, âm trầm thanh niên sắc mặt một thoáng biến đến trắng bệch, không khỏi kinh hãi nói. Cốc này tam phẩm Thanh Ngọc chỉ là một tên trúc cơ tu sĩ giao cho hần, nếu là không thể vật quy nguyên chủ, vậy hắn trách nhiệm nhưng lớn lắm. Sư Điệt. Lời này cũng không thể tùy tiện nói, y. Một chút phong y quan sư tỷ quá khen rồi, không biết sư tỷ tìm ta có chuyện gì quan trọng. Áo vàng nữ tử một lần này tán dương, để từ trước đến giờ mặt dạng mày dày Lục Huyền đều có chút xấu hổ, liền vội vàng hỏi. Nguyên cớ tìm tới Lục sư đệ, là muốn cùng ngươi bàn bạc một thoáng khả năng hợp tác. Quan Uyến thần tình nghiêm lại, nhẹ giọng nói ra. Hợp tác. Lục Huyền mừng tở. Không sai, Lục sư đệ đã rõ ràng, ta tại luyện đan bên trên có không tệ thiên phú, tại tông môn đan điện bên trong lãng lộn một cái vẫn tính có thế vị trí. Đan điện cung ứng lấy tông môn đại lượng đệ tử đủ loại gian dược, bởi vậy cần linh thực đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Vật liệu nguồn gốc bình thường có 3 loại phương thức, một loại là tông môn đệ tử ra ngoài thăm dò vào bí cảnh thời gian, theo trong bí cảnh thu được, trở về nộp lên cho tông môn, đối lấy linh thạch hoặc là kiếm ấn các loại. Loại vật liệu này đồng dạng có rất lớn sự không chắc chắn. Loại thứ hai thì là ủy thác tông môn đệ tử rời tông phía sau xây dựng gia tộc, hỗ trợ gieo trồng linh dược, đồng dạng là những cái kia số lượng nhiều, phẩm giai lại không tính cao chủng loại. Lục Huyền nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, hồn rời đi tông môn một lần xa nhất, liền là chịu cái kia Diêu Thanh mời, đi trên một cái tiểu đảo, giải quyết đầm nước linh đào đại quy mô sâu bệnh vấn đề, cuối cùng một loại, liền là đang điện luyện đan sư chính mình gieo trồng. Đan điện tại trong tông môn có được không ít dược viên, linh khí linh nhưỡng đều có khác biệt, có thể tính nhắm vào gieo trồng đủ loại linh thực. những cái kia phẩm giai hơi thấp linh thực, có thể tuyên bố nhiệm vụ, ủy thác cho ngoại môn đệ tử. Phẩm giai cao linh thực, bởi vì bồi dưỡng độ khó đường thăng lên cao, thì bình thường giao cho đan điện đan sư, hoặc là trong tông môn nối tiếng bên ngoài linh thực sư hổ. Trợ bồi dưỡng, y. Lần này tìm tới lục sư đệ, chính là muốn cùng sư đệ thành lập được dạng kia hợp tác hình thức, hãy cụ thể trong hợp tác dung có cái nào. Trong lòng Lục Huyền có một chút ý động, từ đan điện cung cấp linh chủng, cũng đưa cho sư đệ ngươi số lượng nhất định kiếm ấn xem như giữ gốc trả công. Chờ linh thực thành thục phía sau, căn cứ linh thực số lượng cùng phẩm chất, là một lần ước định, nếu là linh thực tỷ lệ sống sót cao, phẩm chất tốt đẹp, thì sẽ mặc khác cho sư. Đệ ngươi ban thưởng, y. Nếu là tỷ lệ sống sót thực tế quá thấp, phẩm chất đồng dạng, cũng không có gì trừng phạt, chỉ là sẽ trúng đoạn giữa lân nhau hợp tác. Áo vàng nữ tử kiên nhẫn giải thích nói, còn có loại chuyện tốt này. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm lãm bấm một câu, cung cấp cho trúc cơ tu sĩ gieo trồng linh chủng, phẩm gia ít nhất là tam phẩm, số lượng cũng sẽ không chỉ có một gốc hai gốc, bên cạnh đó, có kiếm ấn xem như giữ gốc thù lao, linh thực chất lượng không tệ lời nói, còn có chút khác ban thưởng, tất nhiên, trùng sáng ban thưởng mới là trọng yếu nhất, chuyện tốt như vậy, còn đi nơi nào tìm. Nhận được sư tỷ hậu ái, ta nguyện ý cùng đan điện xây dựng quan hệ hợp tác, thay đan điện cùng sư tỷ bài ưu giải nạn. Lục Huyền ngôn từ khẩn thiết nói, và chủ yếu là muốn làm tông môn làm ra cống hiến, về phần trùng sáng không trùng sáng, vậy liền không trọng yếu. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Tốt, hoan nghênh lục sư đệ gia nhập, lấy sư địa trên linh thực tạo nghệ, chắc chắn sẽ không để chúng ta thất vọng. Quan Nguyễn ôn nhu nói, không biết sư tỷ có thể cho tại hạ biết, lại là loại nào linh thực. Có thô sơ giản lược ý hướng hợp tác phía sau, Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, cụ thể linh thực loại hình còn muốn xem trong đan điện luyện đan đại sư nhu cầu, bên cạnh đó, tư nông điện cũng cần đi xuống quá trình, nhiều nhất trong vòng 10 ngày. Liền sẽ lấy ra cho lục sư đệ ngươi. Không ngoài dự đoán lời nói, có lẽ luyện chế trúc cơ đan chủ yếu vật liệu một trong. Trúc cơ đan. Nghe được áo vàng nữ tử lời này, trên mặt Lục Huyền lộ ra một chút kinh ngạc. Theo ta được biết, trúc cơ đan đan phương chính là tông môn hạch tâm cơ mật. Nếu như đem tương ứng linh thực giao cho người khác gieo trong, có thể hay không dẫn đến để lộ đan phương nguy hiểm. Hẳn có chút lo lần nói. Sư đệ quá lo lắng. Luyện chế trúc cơ đan linh thực có thật nhiều loại, trong đó không thiếu tam phẩm trở lên linh thực, hoàn chính thu thập đến cũng không có dễ dàng như vậy. Còn nữa, coi như biết cụ thể là cái nào loại hình linh thực cũng không sao cả, luyện đan càng coi trọng tại đủ loại tài liệu, phương thức xử lý, phối hợp tỷ lệ cùng thủ pháp luyện chế, thậm chí đan hỏa phẩm giai các loại. Quan Uyến lòng tin 10 phần nói. Phải không? Vậy ta an tâm. Lục Huyền ngoài miệng đáp lời, đối với Quan Uyến nói tới có chút xem thường, kẻ tu sĩ khác, dù cho thu thập đến luyện chế trúc cơ đan căn thiết toàn bộ linh thực, cũng không cách nào thành công phá giải đan phương, nhưng hơn lại không giống nhau, chỉ cần bồi dưỡng trong đó một loại nào đó trọng yếu linh thực, liền xác suất lớn có thể theo trong trùng sáng đạt được trúc cơ đan giang. Phương. Bồi dưỡng linh thực nhiều năm như vậy, thu được trùng sáng hàng trăm hàng ngàn, Lục Huyền sớm đã lục lọi ra nhất định quy luật trong trùng sáng mở ra bạn thưởng, tuy là nhìn qua ngẫu nhiên mà định ra, thực tế lại là có dấu vết mà lần theo, cùng linh thực phẩm loại, công hiệu, thuộc tính chờ có rất sâu. Liên hệ tỷ như linh huỳnh thảo, có thể dùng tới luyện chế khôi phục bồi nguyên đan, mở ra ban thưởng liền có bồi nguyên đan cùng đan phương, còn có thể thay thế bồi nguyên đan, trực tiếp tăng cao tu vì kiếm thảo, trời sinh kiếm khí. Mở ra ban thưởng có tốn lôi kiếm hoàng, kiếm thai, phi kiếm. Còn có gần nhất lần lượt thành thục liệt diễm quả, có nồng đậm linh lực hỏa thuộc tính, trong trùng sáng mở ra ban thưởng có tam phẩm pháp khí bạo viêm châu, tam phẩm đan dược phần nguyên đan, hồng liên diễm cùng lộng diễm quyết, đều cùng hỏa. Linh có nhất định liên quan, nguyên cớ, nếu thật là bồi dưỡng xem như trúc cơ đan chủ yếu tài liệu linh thực, loại kia nó thành thục phía sau, xác suất lớn có thể theo trong trùng sáng thu được trúc cơ đan. Thậm chí trúc cơ đang đan phương, nghĩ đến cái này, Lục Huyền ý cười càng lớn. Vậy liền phiền toái quan sư tỷ ngươi nhiều hơn lưu tâm, nếu là xác định được, có thể tới động phủ ta tìm ta. Ta bình thường sẽ đợi trong động phủ, đủ loại linh thực, nuôi dưỡng linh thú. Lục Huyền lưu cho áo vàng nữ tử một trương truyền tấn phù lục. Tốt, đến lúc đó tới quấy rầy sư đệ. Áo vàng nữ tử vui vẻ tiếp nhận phù lục, trực tiếp rời đi, Lục Huyền nhếch miệng lên. Ta tại tông môn vẫn luôn là theo khuôn phép cũ, vốn không dự định đánh cấp loại kia cơ yếu đan phương, thật không nghĩ đến, nó cứng rần hướng trên người của ta lại gần, trực tiếp tiến vào trong đầu của ta, không muốn đều không được. Mỗi đại tông môn hạch tâm cơ mật, trúc cơ đan đan phương, đã ở trong trận. Chương 248 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trừ ma giao cho các ngươi. Trở lại đỉnh núi, mở ra lưu quang phù trận, vừa mới đi vào, một cái dây leo màu xám liền theo ống tay áo của hãng bên trong trượt ra, đỉnh núi ở giữa bốn phía truyền đến cỏ cây linh khí để nó phiêu phiêu muốn say. Dọc theo núi đá bò sát thời gian bảy xoay tầm xoay, bởi vì lục huyền tại nó dựng dục thời gian truyền vào không ít thanh một nguyên khí nguyên nhân, yêu quỷ đảng đối với hẳn có cực mạnh lại, phần lớn thời gian giấu ở hẳn. Áo bào bên trong, trở lại đỉnh núi mới sơ sơ bay lên bản thân, say đắm ở có rất nhiều linh thực thế gian phong hoa bên trong, hôi đăng bên trái nhìn một chút, nhìn bên phải một chút, do dự một chút, tại tứ phẩm địa hỏa tâm liên, huyền trùng đăng, cùng ngưỡng linh tùng phương hướng đi lòng vòng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tam phẩm mê tiên đào vị trí, không vì cái gì khác, liền ưa thích chờ tại mê tiên đào phụ cận cổ kia sức lực phong chuẩn treo như là bóng hơi đồng dạng bụng lớn, màu xanh nhạt hai cánh không ngừng vỗ vào, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, lấy đâu lục huyền xem như hòa. Hoảng, bắn lên lại trở xuống trên mặt đất mắt cá chân, mang theo một đầu đỏ thẳm xích, xích chính là ly hỏa giao, nuôi lâu như vậy, ly hỏa giao thân dài đã vượt qua nửa trượng, dài mảnh trên thân thế có rậm rạp lửa đỏ lân phiến. Cây rừng bên trong, Đạp Vân Xá Ly một đôi xanh biết đồng tự yên tĩnh nhìn xem Lục Huyền treo đùa phong chuẩn cùng ấu giao, lập tức không để ý quay đầu đi, chỉ có đầy lỗ tai đối Lục Huyền chỗ tồn tại phương hướng, chờ hắn tới tóm lấy trên tai nhọn hai đóa lông xám phía sau, mới kẹp ý mười phần gầm nhẹ một tiếng, thông thả rời di Lục Huyền trở lại trong phòng, tỉ mỉ sửa sang lấy lần này di truyền công diện chỗ đến. Giảng bài trong quá trình cùng rất nhiều ngoại môn đệ tử giao lưu linh thực tâm đắc. Lĩnh hội, lại kiến thức đến không ít cổ quái kỳ lạ linh thực chủng loại. Để hơn tầm mắt mở rộng, không ít vẽ phần truyền thụ cho chính bọn hắn gieo trồng kinh nghiệm cùng tình tế hóa bồi dưỡng gieo trồng phương thức, Lục Huyền cũng không lo lắng sẽ xuất hiện dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ loại tình huống này. Cuối cùng, nếu muốn bồi dưỡng ra phẩm chất tốt hơn linh thực, bọn hần cần không ngừng tìm tòi thí nghiệm, tổng kết ra linh thực tốt nhất bồi dưỡng phương thức, mà chính mình thì muốn đơn giản thô bạo rất nhiều, có thể trực tiếp hiểu linh thực tức thời trạng thái. Quan trọng hơn chính là linh thực đối với cả hai tới nói có không đồng ý nghĩa. Đối với Lục Huyền, bồi dưỡng linh thực có TH đạt được tu vi, đủ loại trân quý bảo vật, trọn vẹn có thể đem tu hành, thăm dò cơ duyên để qua một bên. Mà tu sĩ khác, dù cho tại Lục Huyền giảng bài phía sau phát sinh thay đổi mức độ cũng cực kỳ có hạn, tu hành mới là vị trí thiết yếu. Hôm sau, Lục Huyền chịu Lưu Tố mời, cùng mấy vị người cùng sở thích sư huynh tỷ tiểu tụ. Mấy người đều tỉnh thông linh thực linh thú một đạo. Nguyên cớ thỉnh thoảng hội tụ tại một chỗ, trao đổi lẫn nhau một thoáng kinh nghiệm tâm đắc. Tại biết được Lục Huyền trước đây không lâu tiến vào Lãng Nguyệt Phúc Địa phía sau, mọi người thái độ đối với hắn có rõ ràng biến hóa, so sánh với phía trước nhiệt tình rất nhiều. Khúc thủy lưu thương, ăn uống linh đình, cùng ngồi đàm đạo, được không hài lòng trò chuyện tới lúc này, đột nhiên, mọi người bên tai truyền đến nhẹ nhàng mà lại sắc bén tiếng kiếm rít. Lập tức, mỗi người bên tai giáp tranh vô thanh vô tức xuất hiện một cái vô hình khí kiếm như là bọc biến đồng dạng. Nháy mắt vỡ tan, một thanh âm tại bên tai vang lên, chúng nội môn đệ tử nghe lệnh. Gần đây, cực âm tông kết đan ma đầu đồng dần bị tam tông kết đan chân nhân vây công, ngay tại chỗ chết, nó luyện chế ra bí bảo năm con đồng tâm ma may mắn đào. Thoát, có không ít hơn hai cái đồng tâm ma trốn vào 2000 dặm bên ngoài Tình Nguyên Thành cùng xung quanh phường thị trong phạm vi. Vì ngăn ngừa đồng tâm ma lạm sát kẻ vô tội, làm loạn tu hành giới, còn Tỉnh Nguyên Thành thế giới tươi sáng. Hiện nội môn đệ tử tố chức tiêu diệt toàn bộ ma đầu. Có thế tự nguyện tham gia, mỗi thành công tiêu diệt một cái đồng tâm ma, liền có thể đạt được một sáng ngời tứ phẩm phi kiếm xem như ban thưởng. Ngày mai xuất phát. Thanh âm trầm thấp truyền vào trong đầu mọi người, năm con đồng tâm ma. Trốn vào tông môn giáp tranh địa giới, đáng chém. Một tên tướng mạo thành thục ốm trọng trung niên tu sĩ lòng đầy căm phần nói, không tệ, trừ ma vệ đạo là ta tu sĩ chính đạo chức trách. Huống chỉ, cái này đông tâm ma dám xâm nhập ta Thiên Kiếm Tông địa giới, coi là tự tìm đường chết. Có người lên tiếng phụ họa nói, rõ ràng còn có một cái tứ phẩm phi kiếm xem như trừ ma ban thưởng. Vốn là còn chút ít lo lãng, ban thưởng đi ra sau đó cầm chút điểm sầu lo nháy mắt tan thành mây khói. Ha ha, vậy liền xem ai có bản sự cầm tới chui kia tứ phẩm phi kiếm. Mọi người hào hứng đều bị tứ phẩm phi. Lại có kết đan chân nhân vẫn lạc. Thật sự là quá kinh khủng. M ban thưởng phẩm chống lên, phản phất đã là vật trong túi đồng dạng, điểm chú ý của Lục Huyền lại cùng người khác khác biệt, hắn vốn cho là tấn thăng đến trúc cơ cảnh. cảnh giới càng là có thế tại tu hành giới hô phong hoán vũ, địa vị vô cùng tôn sù nd.ph ký sau, tại tu hành giới sinh tồn năng lực tăng lên rất nhiều, kết đan thật không nghĩ đến, hôm nay liền chính tai nghe được kết đan chân nhân vẫn lạc tin tức này. Nhìn tới vẫn là đến cấu tại trong tông môn. Mình bây giờ trúc cơ tiền kỳ tu vi, tại những cái kia kết đan chân nhân trong mắt phỏng chừng liền là một cái lớn hơn một chút sâu kiến, có thể tùy ý bắt chẹt. Liễu sư tỷ, ta một mực chờ tại trong tông môn, rất ít ra ngoài, đối với tu hành giới rất nhiều thường thức cũng không quá hiểu, muốn thỉnh giáo một thoáng sư tỷ, cái kia đông. Dần đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn nhỏ giọng hướng bên cạnh da thịt trắng noãn Liêu Tố hỏi. Đồng Dần là cực âm tông một tên kết đan trưởng lão, tính cách quái đáng thô bạo, làm việc âm tàn ác độc, đắc tội mấy cái đại tông môn. Đoán chừng là chọc cái gì nhiều người tức giận, vậy mới làm cho mấy tên kết đan chân nhân liên thủ vây giết, kể cái kia chạy đi năm con đồng tâm ma đây. Kết đan chân nhân đòn sát thủ, dựa vào chúng ta trúc cơ tiền kỳ trung kỳ chủ yếu tu vi, có thể ứng phó đến phía dưới ư. Lục Huyền khẽ gật đầu một cái, tiếp tục hỏi. Cái kia năm con đồng tâm ma ta có nghe thấy, tục truyền luyện chế phương thức cực kỳ âm độc. Cần tìm tới có ngũ hành đơn linh căn năm tên trẻ nhỏ, tại nó dựng dục giai đoạn đem mẫu thế luyện chế làm âm tà đô chứa, cũng lấy ngàn vạn trẻ nhỏ tỉnh huyết, hôn phách nuỗng, cuối cùng đạt được năm cái oán khí trùng thiên anh quỷ, lâu dài tế luyện phía sau mới có thể luyện chế ra năm con đồng tâm ma pháp bảo. Chính xác làm đất trời oán giận, khó trách lấy kết đan cảnh giới, sẽ dẫn đến bị vây công chết thảm cục diện. Lục Huyền nghe vậy, thổn thức không thôi, hân theo Lâm Dương Phường Thị đến tiến vào Thiên Kiếm Tông, cùng người đấu pháp số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong lúc nhất thời khó thế tưởng tượng cái kia ác độc tình cảnh. Cái kia đồng tâm ma hòa là một thể thời gian, thực lực cường đại, hai bên tách rời phía sau, thực lực phỏng chừng tương đương với trúc cơ tiền kỳ hoặc là trung kỳ tu vi. Nếu là chảy vào tán tu thành hoặc là phường thị, làm bổ sung tinh huyết hồn phách, sợ rằng sẽ gây nên vô số giết chóc, tình nguyên thành thuộc về tông môn giáp ranh địa. Giới, khó trách tông môn sau đó trọng bảo, nội môn đệ tử tổ chức tiến đến tiêu diệt toàn bộ ma đâu. Các vị sư huynh sư tỷ cùng nhau di giải quyết cái kia đồng tâm ma, NG đi cùng đi. Đã có thể trừ ma vệ đạo, lại có cơ hội lấy được tứ phẩm phi kiếm, tự nhiên phải đến đi một lần. Lục sư đề ý như thế nào? Ta. Lục Huyền ngấn người, cười lấy nói. Sư đệ ta thăng cấp trúc cơ thời gian ngắn nghi, thực lực suy nhược, trừ ma vệ đạo vẫn là giao cho liệt vị sư huynh đám tỷ tỷ thích hợp hơn. Trừ ma giao cho các ngươi, ta vẫn là yên tâm làm ruộng cho thỏa đáng. Chương 249 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thu không hết, căn bản thu không hết. Lục sư đệ quá mức khiêm tốn. Sư đệ tuổi còn trẻ liền tấn thăng làm nội môn đệ tử, chắc là có không ít bản lãnh. Bên cạnh một tên nhã nhặn nữ tu mim cười nói, kể đúng đấy, huống hồ lần này vây quét đồng tâm ma, nên sẽ có không nội dung cửa đệ tử cùng nhau đi tới, đem tỉnh nguyên thành cùng với xung quanh phường thị càn quét. Một lần. Nếu là đụng phải bất ngờ gì, chỉ cần kích phát ra tông môn truyền tấn phù lục, giữa lân nhau có thế nhanh chóng viện trợ. Cái kia đồng tâm ma tách rời phía sau nhiều lắm thì trúc cơ tiền kỳ hoặc là trung kỳ tu vi, tăng thêm bản thế kết đan lão ma chết, bỏ chạy trong quá trình còn muốn đối mặt. Còn lại tu sĩ, rất có thể bị thương nghiêm trọng. Ta nhìn lần này tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, khó khăn nhất là như thế nào trước tiên tìm tới cái kia trốn vào tình nguyên thành đồng tâm ma, tránh liên lụy đến phàm nhân. Cùng phổ thông tầng tu. Một tên hơi mập thanh niên chậm chậm nói, mọi người nhộn nhịp gật đầu, biểu thị tán thành. Thực tế xin lỗi, ta linh điền gần đây sẽ có đại lượng linh thực thành thục, nếu là bởi vì tiêu diệt toàn bộ ma đầu bỏ qua tốt nhất thành thục thời cơ, không thể kịp thời ngắt lấy lời. Nói, chỉ sợ sẽ có hại linh thực linh lực cùng dược tính. Lục Huyền đo dự một chút, cuối cùng vẫn cự tuyệt, sự thật xác thực như hắn nói, đỉnh núi trên linh điền trước mắt có nhị phẩm liệt diễm quá, tam phẩm ngọc lân quả cùng dưỡng kiếm hồ lô ngay tại thành thục giai đoạn, nếu là bỏ lỡ, vậy liền không vẹn vẹn sẽ có ảnh hưởng đến linh thực phẩm chất. Càng sẽ tác động đến chùng sáng màu trắng mang tới ban thưởng phong phú mức độ. Hơn nữa, cái kia đồng tâm ma là kết đan chân nhân lưu lại, ai dám cam đoan bên trong sẽ không cất giấu cái gì ám tử hoặc là đòn sát thủ. Mọi người nghe được Lục Huyền lời này, vậy mới bỏ qua, bọn hẳn đều là linh thực sư, tự nhiên rõ ràng sở linh trong ngắt lấy thời cơ tầm quan trọng. Mấy người nói chuyện phí một hồi, liền lần lượt rời đi, bắt tay vào làm chuẩn bị xuất phát tìm kiếm săn giết đồng tâm ma. Lục Huyền trở lại đỉnh núi, bắt đầu dò xét linh điền. Xem mỗi một gốc linh thực sinh trưởng trạng thái, 10 gốc liệt diễm quả tiến vào thành thục đại bạo phát thời kỳ. lửa đỏ phiến lá bên trong, như là nhiều đám hỏa. Diễm đồng dạng linh quả vô cùng sống động, xa xa nhìn tới, như là linh thực ngay tại tùy ý bốc cháy. Một mai liệt diễm quả, hai cái liệt diễm quả, thu không hết, cấn bản thu không hết. Lục Huyền nhếch mép cười lấy, một mai lại một mai liệt diễm quả để hắn hưởng thụ bội thu khoái hoạt cuối cùng, tổng cộng hái tới 15 mai trọn vẹn thành thục liệt diễm quả, trong đó 11 mai làm tốt lành phẩm chất, 4 cái làm thượng đăng phẩm chất, 15 cái trùng sáng màu trắng ẩn giấu ở linh thụ các nơi, cùng lửa đỏ phiến lá hòa lần, Lục Huyền từng cái nhặt, từng đạo tin tức theo trong đầu hiện lên, từng cái linh thực thành thục ban thưởng theo đó xuất hiện. Thu hoạch nhị phẩm liệt diễm quả một mai, thu được tam phẩm bảo vật Bạo Viêm Châu. 3. Thu hoạch nhị phẩm liệt diễm quả một mai, thu được tam phẩm đan dược phần nguyên đan. 5. Cuối cùng, 15 cái trùng sáng màu trắng bên trong, mở ra 3 khỏa tam phẩm Bạo Viêm Châu, 5 cái tam phẩm phần nguyên đan, 3 cái lộng diễm quyết thượng. Bộ, thêm 2 cái lộng diễm quyết hạ bộ túi kinh nghiệm, bên cạnh đó còn có một đóa tam phẩm hồng liên diễm bởi vì không phải bản thân sử dụng, mà là dùng tới bồi dưỡng phượng hoàng một nguyên nhân, Lục Huyền cũng không có đem luyện hóa, mà là thu nhập một cái đặc chế dụng cụ bên trong, chờ lúc trước một đóa hồng liên diễm bị hấp thu hoàn tất sau lại lấy ra, trong đó, nguồn gốc từ một mai thượng đẳng phẩm chất trong trùng sáng, còn mở ra một kiện mới ban thưởng thu hoạch nhị phẩm liệt diễm quả một mai, thu được tam phẩm phần nguyên đan đan phương. Một đạo niệm theo trong đầu hiện lên, lập tức, lượng lớn tin tức tràn vào trong thức hải, luyện chế đan dược cần thiết linh thực chủng loại, tài liệu xử lý, gia nhập an lô thời gian tỷ lệ, phân lượng, đan hỏa khống chế, thành đan thời cơ khống chế, đủ loại liên quan tới luyện chế phần nguyên đan kiến thức một mạch rót vào Lục Huyền trong thức hải, khiến cho hắn trong lúc nhất thời hoa mắt váng đầu. Không nghĩ tới tam phẩm trúc cơ đan đan phương còn không đắc thủ, ngược lại trước thu được tam phẩm phần nguyên đan đan phương. Lục Huyền tí mỹ tiêu hóa lấy có quan hệ đan phương hết thảy, âm thầm cảm thần nói, bồi dưỡng nhiều như vậy linh thực, đan phương túi kinh nghiệm xuất hiện đến cũng không nhiều, chỉ có phía trước linh huỳnh thảo thỉnh thoảng sẽ mở ra nhất phẩm bồi. Nguyên đan đan phương túi kinh nghiệm, bất quá Lục Huyền hiện tại đã là trúc cơ cảnh giới, lại đi luyện chế nhất phẩm đan được có chút không nói được, tăng thêm ngày bình thường công pháp tu hành, thuộc pháp đều. Muốn tập trung thời gian, nguyên cổ cái kia mua được đan lô một mực ở vào hít bụi trạng thái, Lục Huyền lấy ra một mai liệt diễm quả, đem yêu quỷ đảng gọi qua một cái dây leo màu xám giống như rắn độc nhanh chóng bơi lại, thân thế các nơi còn kéo lấy không ít nhỏ bé dây leo, phản phất từng đầu dài mảnh cánh tay. Tới, hôm nay cải thiện một thoáng thức ăn. Lục Huyền ném cho yêu quỷ đăng một mai hoàn chỉnh liệt diễm quả, dây leo màu xám lập tức đem hỏa diễm đồng dạng linh quả cuốn lấy, lập tức thật sâu đâm vào trong đó, liệt diễm quả bị yêu quỷ đăng hấp thu vị trí nhanh chóng biến đến ảm đạm vô quang, từng sợi lửa hồng linh quang lưu cẩn thận trường đăng mạng, dung nhập dây leo chỗ. Sâu kẻ đáng thương tiểu gia hỏa, lấy linh thực linh quả làm thức ăn, nhưng di theo ta di tới tông môn lâu như vậy, đối mặt có các loại linh thực bảo sơn, cho tới hôm nay cuối cùng. Hưởng dụng đến một mai hoàn chỉnh linh quả. Lục Huyền cảm khái một câu, tiếp tục dò xét đỉnh núi cái khác linh điền, hệ băng la quả cũng thành thục. Lục Huyền đứng ở một gốc thân cây như là băng tĩnh linh thực trước mặt, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, tâm thân ngưng kết tại trong đó một mai trạm lam linh quả bên trên, có thể nhìn thấy phía dưới cơ hồ trong suốt thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Trên tay của hắn hiện lên tầng một mỏng manh băng sương, cẩn thận đem mai kia thành thục băng la quả hái xuống, băng la quả hình dáng tương tự với dứa, chỉ là thể tích nhỏ gần tới một nửa, mặt ngoài hiện trạm lam óng ánh. Hàng khí tràn ngập, mang theo một cổ mùi thơm ngát ngấm cả vào. Lòng người, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, băng la quả, nhị phẩm linh quả, ẩn chứa nhàn nhạt băng linh khí tức, nút phía sau có thể cảm nhận được một loại tự nhiên băng hàn cảm giác, cực kỳ mỹ vị. Đồng thời, có thể nhanh chóng bổ sung thế nội linh lực, đối với hóa hệ thuật pháp tạo thành nội thương cùng hỏa độc chờ đưa tới nội thương, có cực giai chữa trị hiệu quả. Thu liệt diễm quả, lại thu băng la quả, băng cùng hỏa chỉ quả tể tựu. Ngày nào đó đem Huyền Thiên Loan Điểu cùng Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên gọi qua, để hai cái này hộ tông linh thú cảm thụ một chút băng hỏa tầng hai nho nhỏ chấn động. Cái kia không được đem bọn chúng mê đến thất điên bát đảo, thần hồn điên đảo. Lục Huyền cười hắc hắc một tiếng, ngẩng đầu nhìn về tại một mảnh băng sương bên trong, gần như sắp muốn ngưng kết trùng sáng màu trắng, hắn hai chân đạp không khí, đi tới trùng sáng chính diện, thò tay nhẹ nhàng đụng chạm, trùng sáng nháy mắt băng liệt thành vô số băng hoa. Cùng nhau bay vào Lục Huyền thể nội, một đạo ý niệm theo trong đầu hãng hiện lên. Y thu hoạch nhị phẩm băng la quả một mai, thu được tam phẩm bảo vật, trăm năm băng phách. Lập tức, trong tay xuất hiện một khối to băng đầu năm tay băng tĩnh vật thế, mặt ngoài lôi lõm, ống ánh long lanh, chiếc xạ ra khác biệt quang mang, trung tâm nhất có một đoàn thuần trắng linh dịch, phản phất ngưng kết tại băng tĩnh nội bộ, không nhúc nhích, dù cho cách lấy thật dày băng tĩnh thể, cũng có thế cảm thụ. Thuần trắng linh dịch bên trong tích chứa cực hàn tĩnh khiết khí tức. Chương 250 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngọc cơ đan đại nhật kiếm phù. Tâm thần ngưng kết phía dưới, có quan hệ băng tĩnh đồ vật cặn kẽ tin tức hiện lên ở trong đầu Lục Huyền. Trăm năm băng phách, tam phẩm bảo vật, ngàn trượng băng hà phía dưới ngưng kết ra một dọc băng tình, nhiều năm rèn luyện phía sau, tạo thành trăm năm băng phách. Luyện chế phẩm cấp cao băng hệ đan dược chủ yếu về nội, phụ trợ tu luyện một ít băng hệ công pháp đều, nhỏ vào một chút có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành đan, cũng có thể đem băng phách luyện hóa, dung nhập thế có khả năng tăng lên tỷ lệ thành đan, luyện đan cực phẩm vật liệu, tại tông môn những cái kia đan sư trong mắt khẳng định có giá cực kỳ cao giá trị. Lục Huyền đối với luyện đan có chỗ xem qua, nhưng hắn một mực đến nay lo liệu lấy một cái đặc biệt ý nghĩ, hoặc không luyện, hoặc nhất luyện kinh người, giữa hai bên có bao nhiêu chênh lệch. Cần nhìn có bao nhiêu đan phương túi kinh nghiệm tới bố khuyết, hắn đem đoàn này trăm năm băng phách thu vào trong túi trữ vật, tiếp tục xem còn lại băng la quả trên linh thực linh quả, ha ha, còn có một mai trọn vẹn thành thục. Hắn linh thức cảm giác mỗi một mai linh quả thành thục tiến độ, tại cuối cùng một gốc băng la quả trên linh thực lại phát hiện một mai mỏng manh băng xương bao lấy da thịt, cẩn thận đem mai kia trạm lam băng la quả ống ánh lấy xuống. Tốt lành phẩm chất, bình thường. Hắn cảm khái một câu. Đem lực chú ý đặt ở linh thực chỗ cao một cái hơi hơi lấp lóe chùm sáng màu trắng lên, nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng kéo dài làm vô số nhỏ bé sương tiêu, cùng nhau trần vào trong cơ thể hơn thu hoạch nhị phẩm băng la quả một mai, thu được tam phẩm ngọc cơ đan. Một mai trắng tĩnh như ngọc, tản ra từng tia từng dòng hàng khí đang dược xuất hiện tại trong bàn tay hắn, tâm thần ngưng kết bên dưới, ngọc cơ đan, tam phẩm đan dược, có cực mạnh chữa trị hiệu quả, có thể khiến trúc cơ trở xuống tay cục mọc lại. Tam phẩm chữa thương đan dược đối với trúc cơ tu sĩ có không tệ hiệu quả, có thể giữ lại để phòng vạn nhất. Lục Huyền tuy là rất ít ra ngoài, phát giác linh điền thần kỳ phía sau cũng chưa từng bị thương, bất quá ngọc cơ đan dạng này thượng đẳng chữa thương đan dược vẫn không thế ít. Chuẩn bị không tu sầu, băng la quả linh thực chỉ có 4 cây, mỗi gốc bên trên mang theo 7-8 cái trạm lam lĩnh quả, tuy là nhìn qua từng cái sung mãn, nhưng Lục Huyền vì để cho chùm sáng ban thưởng tối đại hóa, vẫn là chịu đựng. Chờ trọn vẹn thành thục sau lại đi ngắt lấy, hắn trở lại trong phòng, đem tại trong linh điền thu hoạch sửa sang lại một thoáng, liên tờ đầu công pháp tu hành hôm sau, hắn liền cảm nhận được nội tông một thoáng vắng lạnh rất nhiều, tại tứ phẩm phi kiếm dụ hoặc phía dưới, trong tông môn phỏng chừng có không xuống hơn 30. Tên nội môn đệ tử cùng nhau tiến đến, vây quét bỏ chạy đi ra đồng tâm ma, bỏ đi những cái kia bế quan khổ tu hoặc là bề bộn nhiều việc luyện chế nào đó phẩm cấp cao đang dược pháp khí nội môn đệ tử, như Lục Huyền như vậy nhịn xuống dụ hoặc. Đồng môn không có mấy cái, Lục Huyền đối cái này lơ đỉnh, hơn 30 người đi tranh đoạt 2-3 chui tứ phẩm phi kiếm, xác suất tiểu không nói, còn có nguy hiểm tương đối, so sánh cùng nhau, thu hoạch trùng sáng màu trắng không biết thơm bao nhiêu, liệt diễm quả cùng băng la quả lần lượt thành thục, làm cho Lục Huyền trận này một mực ở vào bội thu trạng thái, không sai biệt lắm mỗi chuyến tiến về linh điền, liền có thể hái tới 1-2 cái linh quả, thu hoạch 1-2 kiện trùng sáng ban thưởng kẻ thu. Thập tại trong những trữ vật bạo viêm châu, trầm năm băng phách chờ số lượng càng ngày làm nhiều. Phần nguyên đan cùng ngọc cơ đan thay thế lấy xuất hiện, hấp thu mấy cái lộng diễm quyết túi kinh nghiệm phía sau, đối với môn pháp quyết này nắm giữ đạt tới một cái cực kỳ tĩnh diệu cảnh giới, thu phát tùy ý, khống chế tự nhiên, đủ loại hỏa diễm hình thái biến hóa hạ bút thành văn, liên tục không ngừng thu hoạch để Lục Huyền không khỏi có loại nơi đây vui, không nghĩ thuộc cảm giác. Ngọc lân quả linh thực bên dưới, ba cái linh quả tản ra nhàn nhạt mát mẻ khí tức, mặt ngoài ngọc thạch mỏng lớp da trùng điệp chồng, san sát nối tiếp nhau. Bên trong ống ánh long lanh thịt quả như ấn như hiện, xa xa liền có thể ngửi được một cô mê người thanh hương. Lục Huyền đem ba cái thành thục ngọc lân quả cất kỹ, từng cái nhặt trên. Linh thực ba cái chùm sáng màu trắng thu hoạch tam phẩm ngọc lân quả một mai, thu được tứ phẩm linh khoáng xích cương ngọc. 22 khối đỏ thẳm khoáng thạch xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, mặt ngoài mấp mô, lõi lõm, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy đỏ sậm mã não tại chậm chậm chảy xuôi theo, bên trong xích cương ngọc ấn chứa đại lượng ngọc thạch tinh hoa. Là luyện chế phi kiếm, pháp khí thượng đáng vật liệu, thu hoạch tam phẩm ngọc lân quả một mai, thu được tứ phẩm bảo vật Vân Sơn Ngọc Lục. Một mai tỉnh xảo nhỏ nhắn phù lục xuất hiện tại trong tay hắn, một loại mát mẻ cảm giác theo ống ánh trên bùa chú truyền đến, phản phất có thể xua tán trong nội tâm hắn tất cả niệm. Vân Sơn Ngọc Lục từ Vân Sơn Ngọc tỉnh luyện quy định mà thành, tự nhiên kiềm chế âm tà quý dị đồ vật, có thể làm pháp khí hộ thân trực tiếp sử dụng, cũng có thể tại trên của. Hắn vẽ khu tà phù văn, tăng cường đối tai họa sát thương đến. Lục Huyền thu hoạch không cạn, loại trừ tầm cái tam phẩm linh quả bên ngoài, còn được đến một kiện tam phẩm pháp khí Phong Nhạc Ngọc Ấn, 5 khối tứ phẩm linh khoáng. Xích cương ngọc, cùng hai cái tứ phẩm Vân Sơn Ngọc Lục ẩn đây, Ngọc Lân quả bên trên 8 cái linh quả đã hoàn toàn thành thục, Xích Cương Ngọc cùng Vân Sơ Ngọc lục xem như linh tài loại hình, giá trị cùng tam phẩm pháp khí Phong Nhạc Ngọc ấn không kém nhiều. Đối với Ngọc Lân quả mở ra ban thưởng, Lục Huyễn đại thể vẫn tính vừa ý. Cũng đem nó đưa vào sau này bị tuyến linh thực, vượt qua đối linh thực nhất đói khát trạng thái phía sau, Lục Huyễn không còn là như phía trước đồng đạn bụng đói ăn quàng, người đến không cự tuyệt, mà là căn cứ linh thực. Bản thân giá trị, cùng trùng sáng ban thưởng bảo vật loại hình, có ý thức lựa chọn thích hợp nhất chính mình lĩnh thực, tất nhiên, tứ phẩm trở lên linh thực không tại suy nghĩ trong phạm vi, tới tay trước gieo xuống bồi dưỡng lại nói. Đang cân nhắc, Lục Huyền đi tới phía dưới dưỡng kiểm hổ lô, rất nhiều đã dùng phi kiếm xây dựng mà thành trên kệ, dây leo cuốn quanh trong đó, đỉnh bộ vị còn mang theo ba cái thương thanh pha tạp hồ lô, nhích lại gần thời gian, còn có thể nghe được trong hồ lô truyền đến tranh tranh tiếng kiếm reo ở vào phía dưới cùng dưỡng kiếm hồ lô, bởi vì hấp thu đến cản nhiều kiếm ý, sau mặt khác hai cái trước tiên thành thục, Lục Huyền cẩn thận đem nó hái xuống, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, thu được tứ phẩm phù lục đại nhật kiếm phù. Một mai đỏ thâm phù lục xuất hiện tại trong bàn tay hãn, phù lục trung tâm nhất, hình như có một vòng liệt nhật treo cao, từng đạo đỏ thẫm kiếm khí như là liệt nhật phát ra tỉa sáng, lít nha lít nhít. Phù lục mang theo hoảng sợ uy thế, chợt nhìn phía dưới, hai mắt cơ hỏ muốn bị bên trong liệt nhật đốt bị thương, Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại đỏ thắm trên bùa chú, lập tức, liên quan tới phù lục cặn kẽ tin tức theo trong đầu hiện lên, đại nhật kiếm phù, tứ phẩm phù y. Đoạt người tâm trí, nhìn thân phía dưới khả tạo thành tu sĩ đôi mắt mù bên trong chứa vô cùng vô tận đại nhật kiếm khí, kích phát thời gian, giống như mặt trời chói chang trên không, thu hút tâm thần người ta, kiếm thế hoảng sợ, như liệt nhật quang mang vạn trượng, toàn lực kích phát thời gian, có thể trọng thương thậm chí chém giết trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ. Tứ phẩm kiếm phù, nghe vào hình như so trước đó lấy được khiếu hải kiếm phù còn mạnh hơn một cấp. Lục Huyền hiểu đến mai này đại nhật kiếm phù phía sau, nhịn không được kinh hì lên tiếng. Những đồng môn kia ra ngoài tiêu diệt toàn bộ đồng tâm ma, lấy được ban thưởng làm tứ phẩm phi kiếm, chính mình thu hoạch dưỡng kiếm hồ lô, cũng nhận được một mai. Tứ phẩm kiếm phù bốn bỏ năm lên phía dưới, chính mình xem như xử lý một đầu đồng tâm ma, hắn không khỏi đến ở trong lòng nghĩ đến.